Thư suất, chương 83, Sơn Ca, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng, tháng 10 là tân niên của Miêu tộc, người Miêu đến nơi đây sớm nhất là Hầu Gia, bởi vậy Miêu trống do nhiều thế hệ Hầu Gia bảo tồn. Ngày đầu năm, trời còn chưa sáng, mấy nam đinh Hầu Gia đi lên lầu canh lấy Miêu trống ra, đặt ở trên sân phơi lúa, gõ Miêu trống một tiếng, tân niên đến. Trang phục của tất cả mọi người đều lộng lẫy. Đây là La Y lần đầu tiên nhìn thấy buổi lễ long trọng của Miêu tộc. Khác với Miêu tộc đã từng xem trên TV, bọn họ không mang theo mũ bạc dạng sừng trâu nặng nề, mà là trên đầu quấn mảnh vải, mặt trên có trang trí màu đỏ và trang sức bạc, mang theo thứ như tạp dề, cũng cài đầy trang sức bạc. Bọn họ không mặc váy, trực tiếp mặc quần tự làm, cho thấy một loại hoa lệ khác, dùng nghi không tham ô, làm người tương đối thành thật. Nhưng quan viên ở cổ đại là tồn tại tiểu dân chúng không dám trêu chọc. Ngược lại hình thành một loại trường hợp quỷ dị ân uy cùng thi hành. Hơn nữa nơi này Dương gia thế lực lớn nhất, gia chủ Dương gia tương đối biết xử lý. Không có chuyện gì khiến Dung Nghi phiền lòng, huyện lệnh đánh pháo đầu tiên, đánh coi như đơn giản đấy. Nếu gặp phải loại du côn lưu manh, thế lực các đại gia tộc cân đối, tài nguyên lại thiếu thốn, lấy trình độ hai người họ, khả năng trực tiếp bị vùi dập giữa chợ có 99. Thật sự là ông trời phù hộ, ôi lệ rơi đầy mặt, lễ mừng năm mới, ở sân phơi lúa nhảy múa hát xong bài chính là lúc ăn cơm. Dung Nghi bị dân chúng nhiệt tình chuốc thất điên bát đảo. Lại y có bánh bao, xem như tránh được một kiếp, vừa vặn lấy bánh lúa móng rồng mang từ nhà đi ra chia sẻ. Đây là dùng lúa móng rồng và bí đỏ làm, nếu có bột gạo nếp thì ngon hơn, nhưng không tìm được, mọi người nếm thử đi. Mọi người không khách khí cầm lên cắn, là y vốn làm khéo léo, mới một lúc đã ăn hết. Lý Thẩm cười nói, giống như bánh dày bí đỏ, chỉ là mùi bất thường, ngon hơn chúng ta làm trực tiếp. Chỉ là mất nhiều công hơn, nhìn xem trên đây nhiều kiểu, nếu là ta trực tiếp làm từng nắm rồi, là y cười nói, nghe nói lâu năm càng thơm, cứ phơi khô lúa móng rồng, có thể để được 10 năm đấy. Thật sự, trên mặt mọi người hiện lên kinh hỉ, bảo tồn lương thực đó là một vấn đề lớn, là y tiếp lời, thật sự, sẽ không bị hỏng, cha ta khi ở Tân Hóa làm huyện lệnh ngẫu nhiên có được. Nhưng phải nhớ phòng chuột, lúa móng rồng sản lượng cao, làm La Y có uy tín. Nàng vừa nói như vậy, mọi người đều tin tưởng. Chuyện tốt như vậy, khiến mọi người cuồng hoan cảm xúc đạt đến cao chiều. Âm nhạc Miêu tộc vốn khoan khoái, trùng bị mẹ nuôi thành béo lùn chắc nịch, thấy người khiêu vũ cũng đi theo xoay mông. La Y thấy bình thường, chư vị trong bữa tiệc lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn là tâm tình tốt, lại nhìn thấy chuyện thú vị, quả thực cười ngả nghiêng, cười một trận, Dương Thẩm nói, tháng trước còn gặp không thấy mập như vậy, sao bỗng nhiên như nặng thêm mấy cân, là y lắc đầu, ta cũng không biết, mấy ngày trước đây dùng mỡ heo trộn lẫn bột lúa móng rồng đút cho nó. Tuy rằng là đồ tốt, nhưng chưa chắc có hiệu quả như vậy, không chừng nó chính là trời sinh bụ bẫm. Nói vậy mọi người lại cười rộ lên, Lưu Thẩm nói tiếp lời, mỡ heo trộn lẫn lúa móng rồng rất thơm, chỉ là hơi tốn mỡ, vẫn nên dùng bí đỏ hoặc là khoai lang hay hơn, đề tài bị chuyển hướng, Nhị Thẩm Lý Gia lại nói, khoai lang thơm ngọt, chỉ là ăn nhiều bị ngán, còn thì không bằng ăn cơm, La Y nói, vốn chỉ là để lấp bao tử thôi, hễ là cao sản đều không ăn ngon. Nghe nói quyết ba ở nơi này của các ngươi ăn càng khó chịu. Một nàng dâu bàng chi Dương gia cau mày nói. Cái kia không ngon, ở trong dạ dày nửa ngày cũng không tiêu hóa. Là y quẫn, đời sau, là thực phẩm khỏe mạnh đấy. Bán rất đắt, quả nhiên là giữ ấm tư ích dục, đề tài chuyển đến hoa màu. Lại có người nói, bí đỏ ăn cũng được, khi không có nhiều gạo, trộn lẫn ở trong cơm ăn cũng no. Bí đỏ coi như không tồi, chỉ là ăn xong suy yếu, không còn sức lực làm việc, lại y tiếp tục rút, Tối hôm qua nhà nàng mới ăn cơm bí đỏ. Người một nhà ăn gọi là thơm ngọt. Nhà bọn họ cũng là nọ ấm tự ích dục. GT, cách chương.